Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, trang 124. Đích xác, canh giữ ở loại địa phương kia là không có đường ra, người ta từng người truy danh trục lợi, chạy về phía quang minh, cái loại này mắt thấy không có bất luận cái gì kết quả thành thị. Có lẽ sớm một chút từ bỏ cũng là một loại lựa chọn. Rốt cuộc là cái người thông minh đều sẽ không ở nơi đó chịu khổ đi xuống. Sở Đức lắc lắc đầu, đem một ít không cần thiết đồ vật từ đầu mình ném ra. Sau đó hắn liền bỗng nhiên không có đi cấp vô mặt tìm việc tâm tình. Sở Đức nhìn mắt bên kia trò chuyện với nhau thật vui Iverson cùng học giả đám người, mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Xã súc chi thần bám vào người, đám kia người hiện tại liêu khí thế ngất trời. Nếu không biết bọn họ thân phận, chỉ sợ Sở Đức còn tưởng rằng bọn họ đều là áo lai đế quốc đâu. Sở Đức nghe nói chuyện nội dung, cảm thấy những người này hẳn là không sai biệt lắm cũng sắp nói xong rồi, chính mình cũng sắp tan tầm, liền rất dứt khoát lưu loát ở bên cạnh Sở Cá. Chờ tan tầm, ai? Áo lai đế quốc bên kia cấp trên thật là so Chu Bái Bì còn sẽ sai xử người. Nói trở về hồi trường học về sau, cũng không biết thực đường đánh gãy cơm còn thừa không còn. Còn có hôm nay buổi sáng khóa giáo thụ điểm không điểm danh a. Sở Đức trong đầu nghĩ lung tung rối loạn sự tình thời điểm, bỗng nhiên phát hiện vô mặt từ vừa mới bắt đầu hình như là đứng ở một cái kệ thủy tinh chạm kế tiếp hơn nửa ngày. Vẫn luôn cũng chưa động quá bộ dáng, kia kệ thủy tinh trang một phen thoạt nhìn cực kỳ khốc huyễn vũ khí. Sở Đức đang buồn bực vô mặt làm gì đứng ở cái kia kệ thủy tinh trước, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, vừa mới Iverson giới thiệu quá này đem vũ khí tới, hắn nói cái này vũ khí hình như là căn cứ đã từng ở chợ Second Hand thượng thu được một đám thánh lợi văn thành vũ khí mà cải biến. Hỏng rồi, Sở Đức ý thức được một sự kiện, Iverson vừa mới nói lời này thời điểm vô mặt không có ở đây, cho nên trước mắt hắn nhất định là nhận ra kia đem vũ khí cải biên tự hắn bút tích, kia kệ thủy tinh mặt trên còn treo cái kia vũ khí giá cả. Không nhiều lắm, kia trên nhãn, căng chết cũng chỉ bất quá là 80 mà thôi. Sở Đức lúc ấy khuôn mặt liền vặn vẹo, hắn nhìn vô mặt kia có điểm khiếp sợ, chỉ đồng tử phóng đại 0,01, biểu tình, liền biết hắn khẳng định không rõ ràng lắm chính mình vũ khí bị công ty lớn hóa giải về sau, còn bắt được thị trường đi lên bán sự, hơn nữa nói thật. Sở Đức trong lòng cũng cảm thấy loại sự tình này làm rất tổn hại, hoàn toàn thuộc về thiếu đạo đức hành vi. Vô mặt này sẽ mới từ thánh lợi văn thành ra tới, hắn này sẽ chỉ sợ tưởng khai quyết định từ bỏ ở thánh lợi văn thành cái kia phá địa phương thủ, chỉ sợ cũng đúng là thiếu tiền thời điểm. Dưới loại tình huống này, vô mặt lại đột nhiên thấy chính mình đồ vật bị người lấy như thế cao giá cả bán ra, không tạc mới là lạ. Ngay cả Sở Đức đều cảm thấy nếu là chính hắn đụng phải loại sự tình này cũng nhất định sẽ tạc. Sở Đức trong nháy mắt kia cho rằng vô mặt khẳng định là muốn bạo nổi lên, nhưng mà giờ này khắc này Iverson cùng bên người những cái đó học giả nhóm đối thoại thanh âm cũng đã tiến hành tới rồi kết thúc, cùng ngươi giao lưu hợp tác thật sự thực vui sướng. Đầu tóc, hoa dâm lão giáo thụ cười nói, như vậy, này phê vũ khí chúng ta có thể trước đó định ra một ít, đến lúc đó liền đưa đến biên cảnh cái kia. Thành thị đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo a, Iverson cũng cười cùng cái kia lão giáo thụ nắm tay. Hai người bọn họ tâm hữu linh tê, không nhắc tới cái kia biên cảnh thành thị tên. Này đàn học giả nhóm vì an toàn, từ vào cửa tới nay liền chưa nói qua chính mình đến từ chính nào, cho nên liền liên tiếp đãi bọn họ cái kia công nhân, đều cho rằng này đàn học giả nhóm đến từ chính Hải Cách Đặc Quốc. Nếu người ngoài nghe xong bọn họ đối thoại, chỉ sợ còn sẽ cho rằng bọn họ nói cũng không phải Áo Lai Đế Quốc biên cảnh thành thị, mà là Hải Cách Đặc Quốc biên cảnh thành thị, Thánh Lợi Văn Thành. Sở Đức trong lòng run sợ nhìn chằm chằm Vô Mặt Phòng, bị hắn một cái đột nhiên bạo khởi. Kết quả phát hiện Vô Mặt đang nghe thấy biên cảnh thành thị này bốn chữ khi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn biểu tình có thể nói là vào cửa tới nay biến hóa lớn nhất một lần, nhưng mà kia biểu tình lại cùng Sở Đức tưởng có chút không giống nhau. Sở Đức cũng có chút ngơ ngác nhìn gương mặt kia thượng, không nên lộ ra chính là phẫn nộ biểu tình sao? Chính là vì cái gì lại là một tia mờ mịt? Còn có, như vậy một chút nhỏ đến không thể phát hiện vui sướng. Trong nháy mắt kia, Sở Đức bỗng nhiên trong lòng có loại không biết tâm tình, giống như là tim đập không nửa nhịp giống nhau, mà ngay sau đó, Sở Đức trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái không thể tưởng tượng ý tưởng. Chính là cái này ý tưởng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Chẳng lẽ Vô Mặt ở ngay lúc này còn ở lo lắng Thánh Lợi Văn Thành? Sở Đức trong lòng bỗng nhiên xấu hổ cười một tiếng, không thể nào. Hắn trong lòng bỗng nhiên cảm giác có điểm kỳ quái, lệnh người không thoải mái cảm giác dũng đi lên. Vô Mặt ra hỏa này tổng hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi. Chương 62 bị che giấu nói lên xuẩn chuyện này. Vô Mặt, chuyện tranh, thực sự không coi là một cái cỡ nào nhận người thích nhân vật. Rốt cuộc, Vô Mặt ở chuyện tranh định vị chính là vai ác. Sở Đức ở xuyên qua trước 9 năm, đối Vô Mặt kỳ thật vẫn luôn là rất chán ghét. Đối Vô Mặt ấn tượng hơi chút tốt hơn một chút, vẫn là gần một năm sự. Rốt cuộc, ở Thánh Lợi Văn Thành cái kia đáng sợ địa phương, cho dù là bất đồng trận doanh địch nhân, cũng thực dễ dàng đối với đối phương sinh ra điểm khuynh bội chi tình, huống chi là kiên trì 10 năm. Nhưng là, cứ việc như thế, này cũng không đại biểu Sở Đức cảm thấy Vô Mặt là một cái người tốt. Trên thực tế, Sở Đức vẫn là cảm thấy Vô Mặt tên này rất chán ghét. Rốt cuộc, chuyện tranh ngàn ngàn vạn vạn vai phụ, được đến toàn thể người đọc chán ghét vai phụ, đã có thể chỉ một cái, loại này huy hoàng, thành tựu. Tự nhiên liền chứng minh rồi Vô Mặt người này khẳng định có điểm không xong tột đỉnh địa phương. Hết chương.